Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, biến mất dưới nửa bộ phận. Tại trong vực một chỗ rộng lớn chi địa, một tòa hơn 1.000 mét cao lâu đứng lặng, màu bạc bề ngoài, phối hợp hình vuông màu lam thủy tinh, có dày đặc hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác. Tầng dưới chót có một cái đại môn. Đây là một cái thí luyện chàng làm cho. Thật là khó a. Cảm giác nơi đây so với mặt khác thí luyện chàng làm cho không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. A, trong cửa lớn, một thanh niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng đất đi ra. Cửa ra vào vẫn vây quanh không ít đối với thí luyện cảm thấy hứng thú người. Không thiếu đại tông môn đệ tử. Mỗi ngày ở chỗ này thí luyện, tu vi nhanh đều muốn đột phá. Thí luyện vẫn bị hành hạ. Tổng cảm giác cái này thí luyện cuối cùng truyền thừa ban thưởng. Có thể so với cái khác thí luyện muốn lợi hại hơn. Bằng không thì, không có khả năng so với địa phương khác muốn khó như vậy nhiều. Tổng cộng 100 tầng, cao nhất, đều tài bất quá vọt tới 30 tầng. Cái này được năm nào tháng nào mới có thể thành công a? Tại nơi này thí luyện cao lâu bốn phía, tụ tập một nhóm lớn người, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thanh âm vang lên, nghị luận thí luyện cao lâu sự tình. Nơi này là tinh tế chi thành thành chủ lưu lại thí luyện chi địa. Bên trong có khó có thể tưởng tượng truyền thừa, là thăng chức rất nhanh cơ hội. Hấp dẫn không ít đều muốn một bước lên trời người đã đến. Đột nhiên, một đạo màu đen vết nứt không gian tại thí luyện cao lâu trước cổng chính vỡ ra. Tối tăm rậm rạp kinh sợ đến cả đám mani một đạo làm cho người ta thấy không rõ ảo ảnh. Vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng, liền biến mất tại trong mắt mọi người. Vừa mới, đây là... ngoặc kép chấm hỏi. Thí luyện cao lâu bên ngoài người đều bị thần sắc kinh ngạc. Mấy ngày liền cảnh tồn tại đều ở ức chế không nổi đối với thí luyện truyền thừa động tâm rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Tần gia lão tổ thừa dịp Khương Dự bị Đông Hải Hải Long Vương vây khốn, phân thân thiếu phương pháp được nữa, tự mình đến nhất nguyên thượng hư kinh hạch tâm quyển sách thí luyện cao lâu. Vì để tránh cho lầm hủy diệt mình muốn kinh văn, hắn không có trực tiếp từ ngoại bộ đem toàn bộ thí luyện cao lâu cho phá đi, mà là từ cửa lớn, ý định tầng một sông đi lên, dùng tần gia lão tổ thiên cảnh tu vi đỉnh cao. Những cái kia ngăn lại vô số người thí luyện nội dung ở trước mặt hắn hoàn toàn không phải công việc. Ngắn ngắn không đến 10 cái hô hấp, hắn đã đột phá tầng 1 lại một tầng. Các loại cơ quan khoa học kỹ thuật, đối với hắn không tạo được một điểm ảnh hưởng. Đứng ở cái kia bị vô số người coi là khó có thể đến 100 tầng. 100 tầng, chung quanh là màu bạc mặt tường. Trống rỗng, tịch liêu im ắng, chỉ có tần gia lão tổ, thần sắc nghiêm túc đứng đấy. Tần gia lão tổ nội tâm kích động tới cực điểm. Vậy đối với nhất nguyên thượng hư kinh hạch tâm quyển sách khát vọng, đã vượt qua hết thảy. Chỉ cần kinh văn một gom đủ, như vậy, hắn đem thực lực tăng nhiều, hướng về nửa hư không thượng cảnh giới đi nhanh xuất phát. Hết thảy mục tiêu thực hiện khởi điểm, ở nơi này 100 tầng, tần gia lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm vào gian phòng đối diện trước mặt cái kia trước mặt vách tường. Phía trên, mơ hồ điêu khắc một ít văn tự, mơ mơ hồ hồ truyền lại ý tứ, vậy mà cùng thân thể của mình bên trong kinh văn hoàn toàn phù hợp. Đây chính là hắn một mực tha thiết ước mơ ngày đó thiếu khuyết kinh văn. Tần gia lão tổ trên mặt, khó được lộ ra thập phần thoải mái vui vẻ. Hặc hặc, Khương Dự, mặc ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, thực lực cao hơn, lại như thế nào tính toán? Luôn luôn ngựa có thất móng thời khắc, cho ta cơ hội này. Đang nhìn đến mặt này trên tường kinh văn sau khi Tần gia lão tổ nội tâm liền nới lỏng một miệng lớn khí. Mục tiêu của mình còn kém cái này cuối cùng nhất từng bước. Ai cũng không có thể ngăn cản. Chúc mừng thí luyện giả. Đi vào 100 tầng. Tham gia cuối cùng thí luyện. Một đạo quen thuộc nam tử thanh âm tại 100 tầng vang lên. Đồng thời xuất hiện còn có một đạo giả thuyết 3 chiều 3D hình ảnh. Tần gia lão tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Không có một tia kinh hoàng. Ra hiện ở trước mặt hắn là Khương Dự hư ảnh. Cái này quen thuộc, thiếu chút nữa đưa hắn chém giết, lại để cho hắn vạn kiếp bất phục địch nhân. Nhưng mà lúc này hắn nhìn đến cái này hư ảnh, nội tâm ngược lại có một tia thoải mái. Bởi vì hắn lập tức muốn từ nơi này hư ảnh trong tay lẫn mất nhất nguyên thượng hư kinh hạch tâm quyển sách rồi. Khương Dự bản thể không có ở đây, tinh tế chi thành không có ở đây, chính là một đạo hư ảnh ở đâu là đối thủ của hắn. Khương Dự hư ảnh nhìn trước mắt cái này người quen biết cũ, cũng không có giả bộ cái gì trình tự người máy, mà là lộ ra dáng tươi cười. Một cái bạch nha đã ra động tác mời đến nhé. Như thế tự tin, dám đến sông của ta thí luyện chi địa, vẫn thật không sợ vẫn lạc tại nơi đây. Ngươi muốn là ở chỗ này đã chết mà nói, có thể ngại không đến ta cùng quá Bắc Cổ thành chi chủ ước định. Khương Dự cua cua chính mình ngón trỏ, tựa hồ là tại thiện ý nhắc nhở. Chỉ tiếc, ngươi giết không được ta. Tần gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có bị hù sợ. Không cần kéo dài thời gian, lại để cho ta nhìn ngươi bản thể để lại cái gì thủ đoạn, có thể ngăn trở ta bao lâu. Hôm nay ta có rất nhiều thời gian, ngươi bản thể hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn, có thể hay không trở về cũng còn không nhất định. Tần gia lão tổ thần sắc lạnh lùng, đọc nhấn rõ từng chữ nói. Thời điểm này Khương Dự không có ở đây, Tần gia lão tổ không sợ bất luận cái gì, giữa những hàng chữ đều rất có lực lượng. Vậy thì bắt đầu thí luyện sao? Khương Dự hư ảnh cười nói. Bất quá, ta cũng không phải là ý định kéo dài thời gian. Thí luyện nội dung rất đơn giản, chỉ cần một khắc chung, ngươi có thể tại gian phòng này còn sống vượt qua một khắc chung. Phía sau trên vách tường kinh văn, tùy ngươi lấy đi. Khương Dự nghiêng người, bàn tay chỉ phía sau vách tường. Phía trên điêu khắc kinh văn càng ngày càng rõ ràng. Khóe miệng của hắn mang theo thần bí mà nụ cười quỷ dị. Tần gia lão tổ chân mày cau lại, trong nội tâm nghi hoặc. Tại gian phòng này còn sống vượt qua một khắc chung. Tại Khương Dự bản thể cùng tinh tế chi thành không có ở đây dưới tình huống, nơi đây sao vậy khả năng có cái gì có thể uy hiếp được chính mình? Đừng nói một khắc chung, chính là gấp 10 lần thời gian đều là chuyện dễ dàng. Cái này Khương Dự hư ảnh là làm không rõ ràng lắm tình huống. Tại phô trương thanh thế, Tần gia lão tổ vẫn còn nghi hoặc thời điểm, Khương Dự hư ảnh đã biến mất tại gian phòng. Trên vách tường kinh văn càng ngày càng rõ ràng. Đoán chừng một khắc chung thời gian là có thể hoàn toàn thấy rõ. Thời điểm này, Tần gia lão tổ thân thể đột nhiên động một cái, bay nhanh ly khai tại chỗ. Chỉ thấy một đoàn màu đen hư không khối lập phương chồng chất đến cùng một chỗ, cắn nuốt chỗ đó hết thảy. Tần gia lão tổ trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Đây là không gian lần lũ ở sụp đổ. Tinh tế chi thành không phải có lẽ đã bị Khương Dự mang đi sao? Tần gia lão tổ ý thức được không đúng, lập tức mở ra không gian, đều muốn rời đi trước nơi đây. Hắn rất cẩn thận, nhưng mà không gian cứng rắn trình độ vượt xa hắn tưởng tượng. Lúc này, Tần gia lão tổ liền phóng tới vách tường, đều muốn phá vỡ lao ra. Một tiếng cực lớn tiếng va đập, Tần gia lão tổ cảm thấy bả vai một hồi kịch liệt đau nhức. Vách tường như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này, sao vậy khả năng? Nơi đây đến tột cùng là cái gì nha địa phương? Lúc này, tại phía xa Đông Hải chỗ sâu Khương Dự, thao túng tinh tế chi thành, bảo hộ lấy chính mình. Băng điệu lăng cùng bão bão, ngũ thái tử khí thế như cầu vồng, một thân khí tức như là lao nhanh biển rộng, trước đó chưa từng có tăng vọt, giống như một cái hải thần bình thường. Ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu? Đông Hải cung tại thân thể của hắn sau, bên người vô số tiểu hắc động cùng Đông Hải cung cướp đoạt linh khí, nhưng mà như trước không ngăn cản được Đông Hải cung tụ tập khổng lồ linh khí, bộc phát ra cường hãn năng lượng công kích tinh tế chi thành. Tinh tế chi thành tựa hồ hoàn toàn không phải Đông Hải cung đối thủ, bị gắt gao ngăn chặn, khó khăn lắm chỉ có thể đủ phản kháng. Đông Hải nhiều người hải tộc nhìn xem năm thái tử đại phát thần uy, đem cái này đến Đông Hải cung quấy rối nhân loại đánh cho một điểm nóng nảy đều không có. Thắng lợi chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Tất cả hải tộc đều tại vì Đông Hải cung ngũ thái tử cố gắng lên trợ uy. Thét to âm thanh một mảnh. Hặc hặc, cả nhân loại kia, sợ là ở đằng kia khối cầu trong sợ tới mức lạnh, run sao. Hoàn toàn như là một cái lớn ác ôn sắp bị chính nghĩa chi thầy đánh bại bộ dạng. Tinh tế chi thành chính giữa, Khương Dự không có chút nào bối rối. Trái lại vừa mới hắn vẫn thông qua tinh tế chi thành cùng trong vực một cái người quen biết cũ đã đến một phen đối thoại, ngắn ngủi đã đi ra thoáng một phát chiến trường. Băng điệu lăng ở một bên, ôm bão bão, nhìn xem tình cảnh bên ngoài, ôm một cái nắm bắt nắm tay nhỏ, nhìn xem những cái kia đáng giận cá, tôm, trong nội tâm vẻ người lớn rồi. Những thứ này tiểu hải tươi sống, sao vậy như thế, không nghe lời, một chút cũng không đáng yêu. Ngoại giới, tại Đông Hải cung tiếp tục oanh tạc phía dưới, năng lượng điên cuồng khuynh tiết, tinh tế chi thành mơ hồ có không chịu nổi gánh nặng giống. Xanh thảm màu hào quang dần dần hỗn loạn, thực tế tập trung ở tinh tế chi thành dưới nửa bộ phận. Toàn bộ tinh tế chi thành dưới nửa bộ phận, xanh thảm màu hào quang càng ngày càng ảm đạm. Mani ngũ thái tử nhìn thấy một màn này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhược điểm sao? Đông Hải cung tập trung linh khí thế công toàn bộ chuyển hướng về phía tinh tế chi thành dưới nửa bộ phận, cuồng bạo năng lượng rơi vào cái kia càng ngày càng ảm đạm xanh thảm màu hào quang. Rào rào, xanh thảm màu hào quang phá vỡ đi ra, hóa thành từng điểm óng ánh hào quang tỏ khắp tại biển lúc giữa. Toàn bộ tinh tế chi thành dưới nửa bộ phận đều hiện ra, dĩ nhiên là trống không. Tựa hồ tại vừa rồi Đông Hải cung một kích chính giữa, tinh tế chi thành đã có một nửa biến thành bột phấn, hoàn toàn biến mất. Đông Hải cung ngũ thái tử lộ ra một cái thắng lợi dáng tươi cười. Đông Hải nhiều người hải tộc cũng tại thời khắc này hoan hô. Mỗi một con cá, mỗi một cái tôm, từng cái cua đều kích động không thôi. Ngũ thái tử đại biểu hải tộc lấy được ưu thế, hải tộc cũng có thể diện đem rửa sạch lúc trước sỉ nhục, chỉ cần lại đem một nửa khác tinh tế chi thành công phá, như vậy cái nhân loại này liền triệt để thua. Thủ vệ 1000 năm, nhưng mà tinh tế chi thành Khương Dự trên mặt hơi hơi lộ ra một ít vui vẻ. Trong vực, thí luyện cao lâu, thí luyện cao trong lầu tất cả thí luyện giả, ngoại trừ Tần gia lão tổ bên ngoài đều bị ném ra ngoài. Một đám thí luyện giả, đầu phát mộng mà nhìn cái này quen thuộc kiến trúc. Tại một hồi kịch liệt chấn động trong tiếng, vẻn vẹn chỉ là một cái trong nháy mắt. Chỗ này ở chỗ này sừng sững rồi một thời gian thật dài kiến trúc. Tại đây sao đột nhiên bị thôn phệ rồi? Dưới mặt đất, một chút xanh thảm màu hào quang từ mặt đất trong cái khe tiết hiện ra, mặt đất dần dần nâng lên. Xanh thảm màu hào quang càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sáng, bắn về phía chân trời, có rơi vào thí luyện giả đám bọn chúng trên mặt, soi sáng ra lần lượt từng cái một bất khả tư nghị gương mặt. Ngắn ngủn mấy hơi thở sau khi, một cái thật lớn xanh thảm màu bán cầu thân thể đột phá mặt đất, lên tới giữa không trung, cắt đất rơi xuống, hào quang sáng chói mê người. Cái này, đây là cái gì nha? Sao vậy? Hình như là tinh tế chi thành. Thí luyện giả đám tràn đầy kinh hãi mà không có thể tin thanh âm tại lúc này vang lên. Tại đây hình dáng dị biến phía dưới, tất cả mọi người đều phát mộng, chỗ với trống rỗng trạng thái, một mảnh ngân bạch trong phòng. Nơi đây lúc trước hay vẫn là thí luyện cao ốc 100 tầng. Hôm nay bị hoàn toàn thôn phệ đã đến xanh thảm màu bán cầu trong cơ thể. Tần gia lão tổ trong phòng không ngừng di động thân thể, tránh né không ngừng xuất hiện không gian lần lu ợt, thần sắc trầm tới cực điểm. Một đôi mắt tựa hồ tối tăm phiền muộn muốn thấp nước chạy đến. Hắn bị nhốt tại trong phòng này rồi, mà hắn còn không biết ngoại giới giờ phút này đến tột cùng là cái gì tình huống. Tần gia lão tổ trong lòng cảnh giác tới cực điểm. Hắn nhớ rõ Khương Dự hư ảnh nói lời còn sống vượt qua một khắc chung. Điều này làm cho trong lòng của hắn áp lực đột nhiên tăng lớn. Không gian lần lưu ở sụp đổ đã có nhiều lần cùng thân thể của hắn sát qua, thiếu chút nữa liền đem hắn trọng thương. Vẻn vẹn chỉ là như vậy mà nói, tựa hồ chính mình gắng gượng qua một khắc chung hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà ý nghĩ như vậy mới vừa vặn trong lòng hắn nổi lên, chung quanh màu trắng bạc vách tường thay đổi, dần dần bị đen kịt màu làm cho thôn phệ, cả gian phòng biến thành hoàn toàn màu đen. Những thứ này toàn bộ đều là hắc kim thuộc, trời cảnh đỉnh phong cũng khó khăn dùng phá hư hắc kim thuộc. Bốn phía đen kịt vách tường tại vào trong co rút lại, khiến cho không gian càng ngày càng nhỏ. Vì bảo tồn Tần gia lão tổ thi thể, không gian lần lưu ở sụp đổ đã đóng cửa. Vẹn vẹn chẳng qua là khổng lồ hắc kim thuộc hướng vào phía trong co rút lại. Tần gia lão tổ thần sắc kịch biến, trời cảnh tu vi đỉnh cao bộc phát, còn sót lại linh khí điên cuồng phát ra, đánh thẳng vào bốn phía màu đen vách tường. Cái này một cái chớp mắt, thuộc về một cái trời cảnh đỉnh phong toàn lực bộc phát liền tại đây cái không gian thu hẹp bên trong bộc phát. Kinh khủng năng lượng tụ tập ở chỗ này, phản chấn năng lượng thậm chí đả thương Tần gia lão tổ chính mình. Hắc kim thuộc như trước ổn định hướng vào phía trong co rút lại lấy. Không bao lâu, cũng đã lách vào đè lại Tần gia lão tổ. Tần gia lão tổ thần sắc sợ hãi. Giờ khắc này, hắn hối hận rồi, hắn không thể kềm chế đối với nhất nguyên chân hư nhược kinh dục vọng. Hoàn toàn đã rơi vào Khương Dự trong cạm bẫy, đường đường một cái trời cảnh đỉnh phong. Vậy mà dùng phương thức như vậy kết thúc, Tần gia lão tổ không cam lòng. Cái này thất bại, liền có nghĩa là mất đi tất cả. Tần gia lão tổ đã chết, Tần gia cũng đem xuống dốc, thậm chí bị Khương Dự tiến thêm một bước, quét sạch. Nhưng mà, lưu cho hắn đấy, đầu có trước mắt hắc á mani tinh tế chi thành, xanh thảm màu bề ngoài phía dưới che giấu chính là nội bộ kim loại đen. qua thí luyện cao lâu bị cắn nuốt, dung nhập vào rồi tinh tế chi thành sau cùng bên trong, bị phần đông hắc kim thuộc bao vây. Tần gia lão tổ thân ở hắc kim thuộc trung tâm, thân hình bị không ngừng áp bách. Hắc kim thuộc từ trường vẫn còn tiếp tục đưa vào tần gia lão tổ trong thân thể, áp chế thân thể của hắn, thậm chí phá hư lấy linh hồn của hắn. Hắc kim thuộc liền dường như thế gian sau cùng bền chắc kinh khủng lồng giam, nhốt lấy thân thể, vòng cấm lấy linh hồn, đem hết thảy sinh mệnh đều mang hướng tử vong. Tần gia lão tổ cuối cùng vẫn lạc. Cái này 100 tầng cuối cùng thí luyện, sống quá một khắc chung, làm cho đối mặt, nhưng là sáng sớm liền an bài nửa khối tinh tế chi thành. Tại phía xa quá bắc cổ thành, quá bắc cổ thành chi trụ đem ánh mắt di chuyển đã tới thoáng một phát. Vậy sau, rồi mới lại thu hồi lại rồi. Tối tăm bên trong chỉ vẹn vẹn có thở dài một tiếng. Tinh tế chi thành ngoại giới, tất cả thí luyện giả đám, đều bị kích động nhìn xem trên không trôi nổi chính là cái kia xanh thẳm màu bán cầu thân thể. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này thí luyện chi địa thật không ngờ đặc thù, phía dưới dĩ nhiên là cùng tinh tế chi thành tương liên. Tuy rằng trong nội tâm có chút nghi hoặc sao vậy, chỉ có một nửa. Tinh tế chi thành dưới nửa bộ phận, xanh thảm màu hào quang rơi ra, tại giữa không trung ngưng lại rồi một đoạn thời gian ngắn. Thể tích thu nhỏ lại, 12 mễ lớn nhỏ. Sau một khắc, xanh thảm màu bán cầu thân thể mở ra một cái không gian thông đạo, như là một cái vòng xoáy bình thường, hướng ra phía ngoài tản ra vô hình gợn sóng, toàn bộ đều chen lấn đi vào. Thẳng đến xanh thảm màu hào quang một chút biến mất tại phiến khu vực này. Thật lâu, thí luyện giả đám gặp qua thần diệu, mới ý thức tới một vấn đề. Thí luyện chi địa giống như không có. Sau này, bọn hắn vẫn sao vậy thí luyện? Đương nhiên, còn có một chút, cái này nửa cái tinh tế chi thành. Thời điểm này, bay người nào vậy? Đông hải biển sâu. Tinh tế chi thành bị Đông Hải cung oanh được chỉ còn trên nửa cái. Xanh thảm màu hào quang bao vây lấy cái này bán cầu thân thể. Một mực chống cự lại Đông Hải cung thế công. Năm thái tử thần sắc lạnh khốc, khống chế Đông Hải cung. Chẳng biết tại sao, tại đánh nát cái kia nửa cái tinh tế chi thành sau khi... Hắn cảm giác còn dư lại nửa cái ngược lại kiên cố hơn vững chắc rồi. Ngũ thái tử khẽ cắn môi, thúc dục toàn thân tất cả linh khí, đi dẫn động Đông Hải cung, đã kéo được đã lâu rồi. Hắn ý định liền một mạch, đem cái này còn dư lại nửa cái tinh tế chi thành công phá. Trong lòng của hắn lạnh lùng vô cùng. Hắn không thể chờ đợi được muốn xem đến cả nhân loại kia nam tử chiến bại lúc sắc mặt. Bức thiết hy vọng cái kia đáng hận nhân loại thủ tại chính mình cửa lớn. Quan trọng nhất là, hắn đều muốn băng điệu lăng chứng kiến. Một trận chiến này, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Đông Hải cung tại ngũ thái tử kinh khủng linh lực dẫn động phía dưới. Hướng bốn phía vô cùng vô tận biển rộng phát ra hấp lực, dẫn dắt trên biển vô số linh khí. Một cái thật lớn linh khí vòng xoáy tại Đông Hải cung phía trên hình thành. Đại lượng tiểu hắc động tại dẫn dắt linh khí, nhưng mà đều không tranh hơn Đông Hải cung. Sau người đối với linh khí nắm giữ quá rất cường đại. Đông Hải cung lần nữa phát ra khổng lồ năng lượng oanh kích tại tinh tế chi thành lên. Trọn vẹn đem tinh tế chi thành oanh được hướng sau lui. Năng lượng hộ thuẫn đã ở phát sinh một ít biến hóa. Giờ khắc này, Đông Hải cung khủng bố. Không phải bàn cãi, từng cái một cách mặt đất thật xa hải tộc đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cuồn cuộn hải lưu. Thậm chí đem một ít hải tộc cho nhấc lên lộn ra ngoài. Tinh tế chi thành chính giữa, mặt đất run nhẹ nhẹ, bão bão một cái không có đứng vững, thiếu chút nữa rơi vỡ té xuống. May mắn băng điệu lăng kịp thời đem nàng tiếp được, mới không có việc gì. Khương Dự nhìn xem tinh tế chi thành bên ngoài Đông Hải Cung, thân thể thẳng tắp đứng thẳng lấy, trong cặp mắt thần sắc dần dần lạnh lùng đứng lên, toát ra một tia làm cho người ta phát lạnh hào quang. Bằng vào Hải Long Vương ban cho Đông Hải Cung, Ngũ Thái Tử uy thế có thể nói là đã nhảy lên tới rồi đỉnh phong. Tại Đông Hải Cung xuống, tinh tế chi thành chỉ có bị áp chế dần dần đi về hướng thất bại một loại kết cục. Hải Long Vương ở một bên lặng lặng nhìn xem hết thảy, trầm mặc không nói, không người nào biết hắn ở đây muốn chút ít cái gì. Nhiều người hải tộc, một đôi ánh mắt đang mong đợi, Ngũ Thái Tử có thể mau chóng đem cái này người gây chuyện loại đánh bại, chấm dứt đây hết thảy. Tâm tình của bọn hắn đã kéo duỗi tới cực điểm rồi. Ngũ Thái Tử mặt mỉm cười, ánh mắt rất lạnh, đã đang chuẩn bị lấy tiếp theo đánh dầm dầm mà ni. Nhưng vào lúc này, cái này biển rộng ở chỗ sâu trong, một hồi nước biển kịch liệt chấn động thanh âm vang lên. Một cái không gian thông đạo đột nhiên tại tinh tế chi thành cùng Đông Hải Cung giữa hình thành. Đường kính chừng hơn 10 mét, không gian gợn sóng chồng lay động, khiến cho chung quanh nước biển đều đã xảy ra biến hình. Giống như là nước biển bản thân nổi lên gợn sóng bình thường. Một chút xanh thảm màu hào quang từ không gian trong thông đạo bắn ra, tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, xanh thảm màu hào quang liền từ toàn bộ không gian trong thông đạo một tia ý thức toàn bộ bắn đi ra. Chướng mắt vô cùng, giờ khắc này, Khương Dự khóe miệng hơi hơi câu giận ra. Hải Long Vương lông mày bắt đầu nhíu, hết chương.